Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 1001, dạy các ngươi tương đối dễ dàng. Nàng nói không muốn cậy mạnh như vậy, Lâm Phong cũng liền hết lần này tới lần khác làm như vậy. Nhẫn bao nhiêu thời gian mới có thể có trả thù nàng cơ hội? Có một số việc thực thua thiệt nàng có thể làm được. Người khác hái hoa tặc là hạ dược, nàng ngược lại tốt, thế mà vận dụng huyễn trận chiếm tiện nghi của mình. Thật là quá mức, nếu như không phải nhị sư tỷ Lý giải thấu triệt sự tình, bản thân chẳng phải là một mực bị che tại trống bên trong. Chuyện này tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ làm được không tốt, nhưng tuyệt đối cũng có lão tam quan hệ. Nếu như không phải nàng âm qua bản thân, để cho mình đối với ảo thuật sức chống cự yếu kém lên, cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị tứ sư tỷ đắc thủ. Lâm Phong cảm thấy, bản thân thân làm nam nhân tôn nghiêm, bị tứ sư tỷ cho giày xéo, lần này hẳn là thật tốt thay đổi một lần cục diện, để hắn minh bạch, mình mới là đương gia làm chủ người kia. Chỉ ngươi cái này tiểu tử, không thể có lật trời đạo lý. Lâm Nhược Vũ oa oa kêu to chống cự lên, nhưng không nói trước nàng trước đó ở phòng cưới bên trong bố trí trận pháp. Loại tình huống này, liền xem như người khác nghe được, nhiều lắm cũng sẽ cho rằng đây là hai người khuê phòng niềm vui thú, sẽ không nhúng tay vào. Thời gian trong nháy mắt, Lâm Nhược Vũ liền bị Lâm Phong hoàn chỉnh lột ra, lộ ra trắng nõn thân thể. Nàng nỗ lực phòng ngự, nhưng chỉ nàng chút bản lĩnh ấy, đối mặt Lâm Phong thời điểm, căn bản liền không xử ra được. Hơn nữa loại tình huống này, để cho nàng ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn. Một bên nhìn như phản kháng, một bên trên thực tế liền ỡm ờ công nhận, đã lâu cảm giác xuyên qua thân thể chướng bụng cảm giác, để cho nàng không chịu được rên rỉ lên. Trên thực tế nàng rất nhiều lần đều muốn lại thi triển huyễn thuật mê hoặc Lâm Phong, thế nhưng là Lâm Phong cảnh giới tiêu thăng về sau, lão tam cảnh giới thấp kém thời điểm, còn để lại vấn đề không hữu hiệu, cho nên một mực cũng đắc không được thủ. Vì làm dịu áp lực này, nàng còn tham chiếu tiểu điện ảnh tình huống bên trong, đi thần nữ cung đùa giỡn một chút thiếu nữ. Lúc này chân chính đối mặt Lâm Phong tiến công thời điểm, cả người đều xốp giòn, bá đạo mà không mất ôn nhu, sẽ không để cho nàng quá mức khó chịu. So với ý thức mơ hồ, đem loại chuyện này xem như một trận xuân mộng thời điểm, muốn tốt hơn rất nhiều, thể nghiệm cũng là bất đồng. Tối thiểu nhất là phương diện kỹ xảo tăng lên, đủ để cho nội tâm của nàng giống như cù lét đồng dạng khó chịu. Thân thể bị triệt để khai phát ra tới, hưởng thụ được dạng này vui sướng cảm xúc. Lâm Nhược Vũ thân thể không bằng Liễu Tiếu Tiếu, không có khả năng tiếp nhận Lâm Phong như sấm tựa như mưa đồng dạng vĩnh viễn tiến công. Không bao lâu thời gian liền mềm nhũn giống như một bãi bùn nhão nằm ở trên giường. Ta thực sự không được, ngươi đi tìm nhị sư tỷ a. Lâm Nhược Vũ lười biếng nói ra. Lâm Phong cười lên, nói khẽ, không có quan hệ, cho ngươi đi ngươi liền đi. Chẳng lẽ còn cho là ta là thăm dò ngươi? Lâm Nhược Vũ tức giận nói, nàng là thực sự chống đỡ không nổi đi. Dù sao Lâm Phong thể phách không tầm thường, vô luận là lực lượng tốc độ phát huy, vẫn là kỹ xảo thi triển, đều đã vượt qua trước kia tiêu chuẩn, chịu nổi mới là lạ. Lâm Phong như thực nói ra, tính cả nhị sư tỷ cũng là không đủ. Lại nói hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ta hôm nay ngay ở chỗ này ngủ. Tốt, a, tùy ngươi. Lâm Nhược Vũ chẳng hề để ý nói, trên thực tế vẫn là len lén rụt người một cái, dựa sát vào nhau ở bên người hắn. Cảm giác này khó có thể trân quý. Trước kia nàng hưởng thụ về hưởng thụ, có thể hưởng về sau, còn muốn quét dọn chiến trường, làm ra một bộ căn bản không phát sinh cái gì bộ dáng đến. tự nhiên không lãnh hội được loại cảm giác này. Tổng có thể cảm giác được Lâm Phong tay tại cái mông cùng giữa hai đùi vừa đi vừa về hoạt động. Lâm Nhược Vũ sẵng giọng, ngươi xong chưa? Không phải liền là mông lớn chân thô. Cần phải như vậy chết níu lấy không thả nha. Lâm Phong cười khổ nói, ta là thực ưng thích nơi này. Nàng sợ là đời này đều không biết an sinh dáng chỗ tốt rồi. Không nói trước sinh nhi tử không nhi tử sự tình. Chỉ nói thịt này hô hô bờ mông. Cái kia hưởng thụ cũng không phải là người bình thường có thể thể nghiệm. Hừ, tùy ngươi. Lâm Nhược Vũ hừ hừ lên. Nàng là thực hơi mệt chút. Đã lơ đãng ngủ thiếp đi. Cảm giác này so với cùng tứ ngân ngũ ngân cao thủ chiến đấu còn muốn phí sức. Ngày thứ hai, Lâm Phong bồi nàng một hồi về sau. Lúc này mới rời khỏi nơi này. Có Lâm Phong ý nghĩ của chính mình. Cũng có Lâm Nhược Vũ thúc giục. Lúc này, hai người đều không nên đắm chìm trong loại vui sướng này bên trong. Dù sao có người trong lòng khẳng định rất khó chịu. Chỉ là bản thân không nói mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu vẫn luôn đợi ở Huyền Vũ Phong trên đại điện. Lâm Phong tùy ý bắt một cái tráng đinh. Hỏi thăm một chút tình huống. Nàng hẳn là từ hôm qua bắt đầu. Liền đợi ở phía trên ngẩn người. Lâm Phong lập tức chạy lên. Liễu Tiếu Tiếu phát giác ra. Nhíu mày nói. Không đi bồi ta làm tân nương tử. Chạy tới nơi này làm gì? Trả lời nàng chính là mạnh mà có lực hai tay. Liễu Tiếu Tiếu vùng vẫy một hồi. Phát hiện thật sự là dãy rủa không ra. Lúc này mới xem như thôi tay. Chỉ là miệng còn chu. Hiển nhiên nội tâm không quá dễ chịu. Tạ ơn, đời này có ngươi thật tốt. Lâm Phong ôm thật chặt nàng. Lâm Phong thuộc về yêu gia cái chủng loại kia người. Sẽ không thường nói chút dỗ ngon dỗ ngọt đi ra. Ngẫu nhiên nói một câu. Lực sát thương vẫn là rất lớn. Liễu Tiêu Tiêu chính mình cũng không phát giác được. Nước mắt bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Tính ngươi thông minh, nàng xoa xoa nước mắt. Làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng. Lâm Nhược Vũ cũng hấp ta hấp tấp chạy tới. Trực tiếp chen chân hai người tư nhân không gian. Nhắm chúng Liễu Tiêu Tiêu lông mày nhíu lại nói. Ngươi chạy tới làm nha. Ta đây không phải kính trà đến nha. Nghe nói có quy củ này. Lâm Nhược Vũ nịnh nọt nói đến. Loại chuyện này nàng làm được không ít. Làm cũng là hữu mô hữu dạng. Sao ra dáng, nhắm chung Liễu Tiêu Tiêu nín khóc mà cười. Ba người đều là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Trong nội tâm đều sẽ có chút không lưu loát cảm giác. Cho nên mấy ngày đều dính cùng một chỗ. Vốn chính là cực kỳ sáng sủa ba người. Cho chuyện chút, cảm giác được phần kia cảm giác lại trở về. Bất quá là thân phận ba người bên trên có một chút biến hóa. Trên thực tế loại biến hóa này là tiềm thức, từ từ cũng cảm giác không có lớn như vậy vấn đề. Nhàn nhã thời gian qua xuống dưới, đều sẽ làm người ta cảm thấy thời gian đặc biệt nhanh. Nhoáng một cái chính là một tháng công phu, U Minh Thiên vấn đề không giải quyết, Lâm Phong cũng không biện pháp an tâm, an bài tốt tương quan công việc về sau, quyết định tiến về không gian hỗn độn. Thăm dò một chút tinh hà bí mật, nếu như có thể cởi ra một chút bí ẩn, hoặc là tìm được một chút dẫn dắt dị tượng mấu chốt. Lần nữa một điểm có thể tăng lên một điểm tu vi. Đối với Xí Dương Thiên mà nói, cũng là cực lớn bảo hộ. Chúng ta bồi ngươi đi. Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ một trái một phải bắt lấy Lâm Phong bàn tay. Ôn Nhu nói, Lâm Phong lắc đầu nói. Tinh hà mười phần quỷ dị, người bình thường vào không được, ta cũng không biết các ngươi đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì, còn nữa Xí Dương Thiên cũng cần lực lượng thủ vệ, các ngươi nếu như rời đi, chẳng lẽ để đại sư tỷ một người đối mặt khả năng xuất hiện địch nhân? U Minh Thiên người bao lâu tới, không ai nói rõ được, liên quan đến cái này vấn đề. Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ chỉ có thể coi như thôi. Liên tục căn dặn Lâm Phong cẩn thận. Lâm Phong lúc này mới nhìn thoáng qua Bồ Ma Thụ, nàng bây giờ huyễn hóa ra nữ tử bộ dáng, chẳng qua là cho bắt đầu thấy thời điểm có chút khác biệt. Lâm Phong cho rằng đây chỉ là đối với hoàn thiện quá trình thôi. Nàng hội ý gật gật đầu, biết rõ Lâm Phong suy nghĩ, nàng và Nhất Đại Đại Lão dĩ nhiên không muốn bại lộ bản thân. Nhưng mà thời điểm mấu chốt, bảo vệ một nhóm người đào tẩu, cũng là có khả năng, chí ít Lâm Phong quan tâm người, nàng sẽ một tên cũng không để lại bảo vệ, từ hai vị đại lão hộ tống, hướng về bay trên trời được, hỗn độn vị trí của không gian không biết, nhưng mà các nàng trước kia thăm dò qua, tự nhiên biết rõ một chút nguyên lý cùng quy luật, phi hành đến khoảng cách nhất định về sau, hai người mới liên thủ xé rách không gian. Cùng Lâm Phong ngang ngược xé rách không gian khác biệt, phương thức của các nàng phù hợp một loại nào đó quy luật, giống như là ở định vị đồng dạng, chỗ tê liệt không gian xu hướng với ổn định, thoạt nhìn cũng là khoảng cách tinh hà vị trí rất gần vị trí. Chúng ta chỉ có thể làm đến bước này, chủ nhân muôn vàn cẩn thận, Bồ Ma Thụ nhắc nhở, Nhất Đại Đại Lão cũng nói, tốt nhất còn sống trở về. Sau đó nói cho ta biết ở bên trong rốt cuộc nhìn thấy cái gì đồ vật. Lâm Phong có loại ảo giác, tựa hồ trong mắt của nàng đang nhấp nháy. Chỉ là cái này cảm giác nhoáng một cái mà qua, giống như thật chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Một bước bước vào không gian, Lâm Phong đạp lên bản thân hành trình. Không gian khép lại trong nháy mắt, Nhất Đại Đại Lão cất bước đến Lâm Nhược Vũ trước mặt. Cố ý nhìn thoáng qua Bồ Ma Thụ nói, ta có chút tiểu nghi vấn, không đề nghị ta hỏi một chút đi, miễn là ngươi không sằng bậy liền có thể. Bồ Ma Thụ lạnh nhạt biểu thị, nàng có bảo hộ chủ nhân trong lòng trọng yếu người trách nhiệm. Về phần những chuyện khác, nàng sẽ không hỏi đến. Nhất Đại Đại Lão lúc này mới gật đầu, nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói, các ngươi lần trước từ trong tinh hà chạy trốn địa phương, xác định là ở trong Tần Quốc. Lúc nói lời này, nàng còn lơ đãng nhìn thoáng qua Liễu Tiếu Tiếu. Lâm Nhược Vũ vụng trộm nhìn Liễu Tiếu Tiếu một cái, lúc này mới gật đầu nói, bẩm tiền bối, là ở trong Tần Quốc, hơn nữa là ở nhị sư tỷ ra đời địa phương, chuyện này không cái gì cần giấu giếm. Đại lão muốn biết không khó, đi với ta Tần Quốc nhìn xem. Nhất Đại Đại Lão khẽ cười, một quyền đám người, Bồ Ma Thụ cũng theo sát phía sau. Sự xuất hiện của nàng không làm kinh động Tần Quốc bất cứ người nào, thậm chí thủ vệ chỗ này cao thủ chỉnh thể đều ở vào đờ đẫn trạng thái, bị nàng thi triển thủ đoạn mê hoặc, căn bản không nhìn thấy mọi người trước mắt. Ngóng nhìn hư không, Nhất Đại Đại Lão khẽ cười nói, thực sự là quá thú vị. Bồ Ma Thụ tò mò nhìn nàng một cái nói, người suy nghĩ cái gì? Một chút chuyện cũ mà thôi. Nhất Đại Đại Lão không quan trọng đáp, theo sát lấy nàng xem hướng Liễu Tiếu Tiếu nói, vạn thánh đồ khôi phục như thế nào? Nghe nói trước 108 vị đại thánh hiển hóa không ra, còn cần thời gian nhất định tích lũy lực lượng mới được. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút cái này địa phương quen thuộc, nghi ngờ đáp, Nhất Đại Đại Lão gật đầu nói, chuyện đương nhiên, tu vi của các ngươi thật là quá kém. Tiểu Bồ có hứng thú hay không bồi ta cùng một chỗ dạy một chút các nàng? Ngươi, Bồ Ma Thụ hồ nghi nhịp về phía nàng, Nhất Đại Đại Lão biểu thị nói, không cần nhìn ta như vậy, ta thực sự muốn không có hảo ý, không đến mức làm loại chuyện này a. Dịch Thiên Tuyết hiếu kỳ nói, nếu đã tiền bối đồng ý dạy cho chúng ta, tại sao không để cho tiểu sư đệ cũng lưu lại? Nhất Đại Đại Lão cười nhạo nói, con đường của hắn quá đặc thù, chúng ta không dạy được, có thể nắm vững đại bộ phận thái thượng cửu kinh người, đã vượt qua các nàng bây giờ phạm trù, tương lai sẽ đi đến một bước nào, các nàng cũng nói không rõ ràng, làm sao đi dạy? Bồ Ma Thụ nói tiếp, tương phản, dạy các ngươi liền tương đối dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.